cầm trong tay kiếm, đạo nơi tay, lúc này, không chỉ là cửu ngưng chân đế cùng toàn bộ tỉnh không dung hợp ở cùng nhau, mà lại, kiếm đạo của nàng cũng cùng toàn bộ tỉnh không dung hợp ở cùng nhau. Lúc này, cửu ngưng tức là tỉnh không tức là cửu ngưng, mà cứu ngưng tức là kiếm đạo, tỉnh không cũng tức là kiếm đạo, mà kiếm đạo lại là tính không, cho nên, toàn bộ tỉnh không hóa thành kiếm đạo lĩnh vực, vô cùng vô tận, vô ảnh vô hình, ngươi đứng ở nơi đó, bất luận mặt ngươi hướng bất kỳ một phương hướng nào, đều sẽ cảm nhận được kiếm khí đập vào mặt, nhưng, ngươi khẽ động thời điểm, kiếm khí lại trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đối mặt, vậy chỉ bất quá là chính mình, một loại ảo giác thôi. Lúc này, tại dưới tỉnh không, ở trong kiếm đạo lĩnh vực, kiếm đạo vô ảnh võ hình, vô chiêu vô thức, coi người cảm nhận được kiếm đạo, nhìn thấy kiếm thức thời điểm. Như vậy, toàn bộ tỉnh không chính là kiếm. Nếu như người chặn đánh bên trong kiếm này, nhất định phải trước đánh nát toàn bộ tỉnh không. Lúc này, Độc Cô Nguyên cũng không khỏi vì đó biến sắc, thu kiếm ngưng thần, mắt cúi xuống mà đứng, không dám tùy tiện xuất kiếm, bởi vì hân trước xuất kiếm, nhất định khiến cho hãn lộ ra sơ hở. Mà ở thời điểm này, dưới tỉnh không, hết thảy đều là kiếm đạo. Kiếm đạo lên, nhất định có thể đánh trúng sơ hở của hãn. Trong một chớp mắt cho hân một kích chí mạng, tốt một cái kiếm đạo quy nguyên, nhìn xem cửu ngưng chân đế như là biến mất một dạng. Toàn bộ tỉnh không đều là kiếm đạo, mà tỉnh không lại là tỉnh không. Để ở đây nguyên tố chám thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Dạng này kiếm đạo lên, có thể đã bao phủ toàn bộ thế giới. Không cần xuất thủ, vên vẹn duy trì loại trạng thái này thời điểm. Như vậy, dạng này kiếm đạo có thể tại một thế giới sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Cái này có thể tưởng tượng một chút. Nếu như cửu ngưng chân đế lấy một kiếm quy nguyên thời điểm, bao phủ một thế giới thời điểm, như vậy, dạng này kiếm đạo có thể thủ hộ một thế giới trăm ngàn vạn năm, không hao tốn huyết khí, không tốn hại chân huyết. Nhưng mà, ngay tại cửu ngưng chân đế cùng Độc Hồ Nguyên giữa lẫn nhau cương trì thời điểm, đột nhiên, một nguồn lực lượng giống như thủy triều cuốn tới. Cô lực lượng này giống như là thủy triều cuốn tới thời điểm. Mặc kệ là lực lượng gì, bất luận là dạng gì phòng ngự cũng sẽ ở trong một chớp mắt bị phá hủy. Đều sẽ trong nháy mắt bị san bằng. Cho dù là cửu ngưng chân đế cùng Độc Cô Nguyên, hai người bọn họ kiếm đạo vô song, giằng co thời điểm, theo cỗ lực lượng này cuốn tới. Tại, ba, một tiếng phía dưới, bọn hắn cũng đều một dạng nhận lấy cực lớn trùng kích. Trong chớp mắt này, cửu ngưng chân đế cái kia như là tỉnh không quy nguyên kiếm đạo trong nháy mắt bê ý đờ ánh đến xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Tại, phanh, một tiếng phía dưới vỡ nát, sơ hở thật to lộ ra. Ngay tại cửu ngưng chân đế lộ ra lớn như thế sơ hở thời điểm, vốn là Độc Cô Nguyên tốt nhất cơ hội ra tay. Hẳn vừa ra tay, nhất định có thế cho cửu ngưng chân đế một kích chí mạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Độc Cô Nguyên cũng vô pháp xuất thủ công kích cửu ngưng chân đế. Bởi vì hắn kiếm đạo cũng trong chớp mắt này nhận lấy trùng kích. Phá phạt thức, dạng này một nguồn lực lượng đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, nguyên tổ trảm thiên cũng đều bị đẩy đi ra. Nhưng là, Độc Cô Nguyên một kiểm biết khó khăn mà lên, thăng đón nhận cái này sức mạnh như bẻ cành khô. Nhưng, giữa lần nhau chênh lệch quá mức tại cách xa, dù là Độc Hồ Nguyên một kiếm có thể đánh trúng nguồn lực lượng này sơ hở cũng vô dụng. Tại dưới lực lượng tuyệt đối, chính là, keng, một tiếng kiếm minh, hần độc cô kiếm trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này ép gãy. Cả người hắn đều đông đông đông lui lại, không phá được cỗ lực lượng này, cách trương.